Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1143, nhân thế gian phát triển. Thời gian trôi qua rất nhanh, liên tục 3 ngày, nhân thế gian trên dưới y nguyên bận rộn không gì sánh được. Không có một cái có thể trốn dưới thanh nhàn, đều cho ta cẩn thận một chút. Những này thần khoáng nhưng là đều phi thường quý giá. Luyện xấu một cái đều là rất tổn thất lớn a. Đem rèn luyện tốt thần khoáng nhanh đưa đến Tả Thịnh Ngô phi trưởng lão nơi đó. Đều đừng quên mấy ngày trước đây mấy tên lẻn vào tinh thần điện, kém chút đem khiếu thiên trưởng lão đánh lén. Mọi người đều thêm chút lực, tận lực đêm nay liền đem không gian phong tỏa ngăn cản, để ngừa có đại địch xâm lấn. Nhân thế gian trên dưới bận rộn không gì sánh được. Từng cái nhiệt tình mười phần. Kho báu triệt để mở ra, rất nhiều thần khoáng đều lấy ra. Đạo lăng chuẩn bị để Tả Thịnh cùng Ngô Phi bố trí một cái không gian thật lớn sát trận. Lần trước chư thiên học viện người lẻn vào bên trong, để đạo lăng có chút kinh sợ. Nếu không là thực tinh thảo phát hiện có người lẻn vào đến bên trong, sợ là sẽ phải xuất hiện một ít đại sự. Cái bộ này không gian sát trận phi thường quý giá, hẳn là cửu đỉnh học viện đại sát trận. Nếu như có thể luyện đến mức tận cùng, uy năng không thể tưởng tượng. Đáng tiếc cần đại lượng không gian tinh thạch, này độ khó quá lớn. Tả Thịnh cùng Ngô Phi cũng bận bịu, đất trời tối tăm. Hoành Tín Hậu cũng đang giúp đỡ. Tam đại thiên thần liên thủ tế luyện một bộ không gian thật lớn sát trận, uy năng tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Đây là qua tử lấy ra đại sát trận, là hắn từ cửu đỉnh học viện trong truyền thừa được. Bất quá muốn tế luyện ra, tiêu hao thần khoáng con số không thể tưởng tượng. Nếu không là đạo lăng lấy ra một số lớn thần khoáng, căn bản là không có cách hoàn công. Đạo lăng cũng đang toàn lực ứng phó, tế luyện các loại trận bàn. Tâm tư của hắn rất nặng, quá nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Các ngươi đều muốn bình an, ta có một loại dự cảm, tương lai thiên địa rất nguy. Các ngươi hiện tại đi cửu giới, đối với các ngươi tới nói cũng là chuyện tốt. Đạo lăng tự lẩm bẩm, lấy khổng tước các nàng tiềm năng, thiếu hụt chỉ có điều là thời gian mà thôi. Nếu như thời gian đầy đủ, cơ duyên đầy đủ, tôi luyện đầy đủ, các nàng trưởng thành sẽ rất đáng sợ. Đạo lăng có lúc đều tự thân khó bảo toàn, căn bản không để ý tới các nàng. Có lúc dựa vào vẫn là chính mình a. Đạo lăng nhớ tới những người này, thật giống như là từng viên một hạt giống trôi về cửu giới, cái kia mênh mông vô bờ mà vừa thần bí thế giới, chính là không biết khi nào còn có thể gặp gỡ. Ngày này nhân thế gian trên dưới đều đình chỉ bận rộn, trận bàn đã toàn bộ tế luyện hảo, do ba vị thiên thần hoàn thành giai đoạn cuối cùng, triệt để hôm nay kết thúc. Ngày này toàn bộ nhân thế gian không gian vạn vẹo không thể tả. Một khẩu lại một khẩu trận bàn xuất hiện ở trong không gian. Tổng cộng 81 cái trận bàn, mỗi 9 cái trận bàn nhỏ tổ hợp thành một khẩu to lớn trận bàn. 9 trận bàn lớn bùng nổ ra khủng bố chùm sáng, diễn hóa ra 9 tôn thần đỉnh, treo ở nhân thế gian 9 cái góc bên trong, khí tức liền thành một vùng. Toàn bộ nhân thế gian đều mông lung một tầng đáng sợ chùm sáng. Đây là lực lượng không gian cực đoan hung mãnh, chỉ là hiện ra một cái liền ngủ đông đứng dậy, giấu giếm rất sâu, chính là vì đánh giết tất cả trộm gà bắt chó hạng người. Hảo, cuối cùng cũng coi như là hoàn công. Không gian này sát trận phi thường đáng sợ, chủ yếu là giấu giếm rất sâu. Ta đã không phát hiện được không gian sát trận vận chuyển phương vị. Hừm, chỉ cần có người chạm được không gian sát trận, tất nhiên sẽ cảnh báo. Như vậy nhân thế gian an toàn lại tăng lên rất nhiều, nhân thế gian trên dưới đều đang bàn luận. Từng cái vô cùng hưng phấn. Bọn họ đều là nhân thế gian mới vừa mở ra thời điểm gia nhập. Hiện tại có thể nhìn thấy tôn này thế lực ngày càng lớn mạnh. Mỗi một người đều cực kỳ hưng phấn. Tinh thần điện bên trong, đạo lăng đi hướng tinh hà nơi sâu xa. Đối với Tả Thịnh bọn họ cười cợt, mấy ngày nay cực khổ rồi. Môn sát trận này cuối cùng cũng coi như là hoàn công, có thể vì nhân thế gian ra một phần lực. Điểm ấy khổ cực không tính là gì, Ngô Phi liền vội vàng nói. Viện trưởng liền không muốn khách khí với chúng ta, có chuyện xin cứ việc phân phó, đúng đấy, chúng ta đều già rồi, thời gian cũng không nhiều, hiện tại có thể gia nhập nhân thế gian. Ở tinh thần điện tôn này chỉ bảo bên trong tu luyện, sẽ có một ngày có thể đột phá cảnh giới. Nói đến còn muốn cảm tạ viện trưởng rộng lượng, Tả Thịnh nói rằng, chỉ muốn các ngươi chân tâm lưu tại nhân thế gian. Nhân thế gian chắc chắn sẽ không bạc đãi các vị. Nếu mấy năm sau, các ngươi nếu là rời đi, cứ việc có thể rời đi, đạo lăng cười nhạt nói. Ha ha, lấy viện trưởng ngài tiềm năng, mấy năm sau đã trở thành thập giới đại danh, đỉnh đỉnh nhân kiệt. Đến thời điểm đuổi ta đi lão phu đều không đi, Tả Thịnh cười to. Đúng đấy, đạo lăng lấy ngươi tiềm năng, bước vào thần cảnh chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi, Hoàng Tín Hậu cũng là gật đầu. Bước đi này có thể không dễ đi, đạo lăng hít sâu một cái, tự lẩm bẩm mà ni, viện trưởng, ta có câu nói, không biết có nên nói hay không. Ngô Phi không nhịn được nói rằng, cứ nói đừng ngại. Đạo lăng con mắt nhìn về phía hắn, hơi mỉm cười nói, ta xem Ngô Phi là đối với nhân thế gian phát triển có cao kiến gì, viện trưởng ngươi cũng không biết. Này Ngô Phi có thể từng bước một từ tinh thần học viện tầng thấp nhất đi tới. Đối với tinh thần học viện phát triển hiểu rõ vào tâm mà ni, Tả Thịnh trêu ghẹo nói. Này Ngô Phi cũng coi như là một cái kỳ nhân. Ngàn năm trước bất quá là tinh thần học viện một cái làm việc vặt. Hắn từng có kỳ ngộ, từng bước một đi hướng tinh thần học viện trung tầng. Thế nhưng rất đáng tiếc cái này kỳ ngộ càng ngày càng yếu. Thành thần sau liền triệt để không có. Tả Thịnh trưởng lão ngươi đừng chít sát ta. Ta chỉ là có chút ý nghĩ. Ngô Phi cười hì hì. Tiếp hắn thần sắc nghiêm túc. Nói với đạo lăng. Xin hỏi viện trưởng. Ngày sau nhân thế gian là muốn vẫn ngủ đông, hay là muốn hướng về cửu giới phát triển? Đạo lăng ánh mắt sáng lên, hắn nói ra, ngươi có chuyện nói thẳng, nhân thế gian tất nhiên muốn mở rộng. Ngô Phi trưởng lão, đạo lăng luôn luôn đều là hất tay trưởng quỹ, bất quá liền chuyện này mà nói, hắn liền là không xông về phía trước, chúng ta cũng sẽ đẩy hắn xông về phía trước. Đạo Hồng An cùng Tôn Nguyên Hóa đi tới, hai người kích động trong lòng. Như một cái đáy giếng ếch ở ngóng nhìn vô biên vô hạn tinh không. Bọn họ hiện tại có một cơ hội có thể nhảy ra ngoài, khai cương khoách thổ. Bọn họ tuy rằng già rồi, thế nhưng loại này tranh bá thiên hạ dã tâm, đem bọn họ trở nên thật giống tuổi trẻ rất nhiều, thật giống trở lại thời tuổi trẻ. Đạo lăng cũng không nhịn được gật đầu. Cửu giới là biết bao hùng vĩ, hắn muốn đi, mà hiện tại nhân thế gian đại đa số người đều có một ý nghĩ, đem nhân thế gian phát triển lớn mạnh, đi tới cửu giới. Nếu là như vậy, ta đồng ý vì nhân thế gian ra sức châu ngựa. Ngô Phi nắm đầm nắm chặt, khuôn mặt tuy có vẻ già nua, râu tóc bạc trắng, thế nhưng hắn từ nhỏ đã có dã tâm. Đáng tiếc ở tinh thần học viện bên trong không chiếm được cơ hội như thế. mà nhân thế gian có thể. Ngô Phi to lớn nhất tự tin không là đạo lăng, mà là tinh thần điện. Ngô Phi đối với tinh thần điện hiểu rõ rất nhiều. Tôn này bảo vật ở thời đại thượng cổ chính là tinh thần học viện ngoại viện chí bảo. Tác dụng của hắn không chỉ có riêng là tu luyện, phòng ngự ngoại địch những này công hiệu. Ngươi là nói, tinh thần điện có thể dẫn ra chư thiên tinh đấu, kiến nghị từng cái đường nối. Đạo lăng rất giật mình. Không sai, tinh thần điện đã giải phong tầng thứ hai. Sợ là viện trưởng còn chưa kịp nghiên cứu tinh thần điện công hiệu. Ngô Phi cười cợt. Ta từ tinh thần học viện rất nhiều sách cổ trên biết được. Thượng cổ niên đại, tinh thần điện có thể đi về vực ngoại tinh không? Ngao du vũ trụ, nếu như đúng như vậy, là có thể mở ra một con đường. Không cần lo lắng nhân thế gian bị vây ở loạn ma sơn, đạo lăng kinh hỉ. Đúng, cửu giới rất lớn, mà là cửu giới bí cảnh rất nhiều. Hiện tại tàng giới có quy tắc áp chế. Sợ là 3 năm rưỡi bên trong nhân thế gian vẫn tính an toàn. Có thể mượn này chút thời gian, xếp vào nhân thế gian nhân thủ đi cửu giới rèn luyện, mà là tinh thần điện bên trong lấy mãi. Không hết ngôi sao tinh hoa, là một bút thiên đại của cải. Có thể đi cửu giới hối đoái đếm không hết bảo vật. Để nhân thế gian cấp tốc lớn mạnh, quan trọng nhất chính là nhân thế gian hiện tại hoàng giả cao thủ có gần 100 người. Những người này có rất lớn khả năng thành thần, nếu như chờ viện trưởng ngươi thành thần. Đến thời điểm nhân thế gian sẽ giải phong đến trung cực trạng thái. Đến vào lúc ấy, tinh thần điện mới là đáng sợ nhất cùng khủng bố thời điểm mà ni ta cảm giác viện trưởng vẫn là gia nhập một tôn thế lực. Như vậy, có thể cấp tốc thành thần, Tả Thịnh không nhịn được nói rằng cửu giới sớm muộn muốn đi, hiện tại tàng giới còn không yên tĩnh. Vào lúc này đi rồi ta không yên lòng, đạo lăng nói rằng hắn còn có một ít chuyện không làm xong, việc này không nên chậm trễ. Ngô Phi trưởng lão ngươi mau chóng sắp xếp Demony, đạo Hồng An nói rằng nếu như kế hoạch tiến hành thuận lợi, đến thời điểm nhân thế gian ở cựu giới sẽ có một ít căn cơ. Hảo, vậy ta trước tiên đi chọn nhóm đầu tiên, chờ nhóm đầu tiên thành công. Đến thời điểm là có thể cuồn cuộn không ngừng đem người đưa đi. Ngô Phi mạnh mẽ gật đầu. Cảm giác trên người trọng trách rất nặng. Đúng rồi Ngô Phi trưởng lão, ta ít ngày nữa sẽ trở về Đại Chu. Đến thời điểm ta sẽ cùng Chu Hoàng thương nghị, nói không chắc sẽ cùng người của nhân thế gian mã đồng thời đi tới. Hoàng Tín Hậu không nhịn được mở miệng, như vậy rất tốt. Ngô Phi đại hỉ, hắn đã biết Đại Chu lai lịch, chính là đế tộc. Tuy rằng Đại Chu rất yếu, thế nhưng Đại Chu ở tàng giới tuyệt đối cực đoan mạnh mẽ. Nếu như có sự gia nhập của bọn họ, nhân thế gian trưởng thành sẽ tăng vọt một đoạn. Có thể thành công hay không còn chưa biết. Hiện tại ta còn không biết Đại Chu tình huống thế nào. Hoành Tín Hậu nói với đạo lăng, chúng ta lúc nào khởi hành, phỏng chừng lập tức liền muốn đi. Đạo lăng con mắt đột nhiên nhìn phía nơi sâu xa, nhìn thấy một cái bóng khí thế đột nhiên khủng bố đứng dậy. Hết chương.